Cực phẩm thiên kiêu, chương 97, va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chuyện một chút, bất chi bất giác đã đến buổi tối, ba người cũng lười ở trong nhà nấu cơm, trực tiếp đi quán cơm ăn xô với nhà hàng cao cấp. Bọn họ vẫn tương đối thích một ít quán ăn nhỏ hơn, ăn cơm như vậy cảm thấy tự tại hơn. Suy nghĩ, ba người cùng đi tới quán ăn nhỏ Thành Hoàng. Thành Hoàng vĩnh viễn là địa phương náo nhiệt nhất Thủy Thành, ở trong này có thị trường buôn báo quần áo giá xỉ, y phục luôn luôn rất tiện nghi, còn có nhiều loại trang sức túi sách, nói chung nữ sinh thích nhất tới nơi này. Nhớ ngày đó ba người bọn họ cũng thường tới, đương nhiên, để cho bọn họ lưu luyến đi tới nhất chính là ở đây là nơi nổi tiếng về các món ăn vặt. Tuyệt đối là bao gồm các món ăn vặt đặc sắc, hương vị kia chỉ có thể dùng một chữ tuyệt. Mặc kệ ngươi thích ăn khẩu vị gì, bất luận ngươi tới từ địa phương nào, chỉ cần đi tới nơi này nhất định có thể có món ngươi thích ăn. Đứng ở Thành Hoàng, tức khắc ba người vẻ mặt nghiêm túc. Các chị em à, liều mạng, có bản lĩnh liền theo đầu đường đến cuối phố, được hay không? Đi, nói xong ba người nhìn chằm chằm rồi chạy thẳng tới các cửa hàng ăn vặt, cái gì cũng có, thịt lợn viên, trao, bánh chiên chua cay, bánh mật. Ba người một đường ăn đến vui sướng, ba người tươi cười lại thành một cảnh tượng, một ngọn gió thổi quát các món ăn vặt. Ba người vuốt cái bụng tròn vo đi ra, đây là lần tớ ăn bạo nhất trong mấy tháng này. Dương Hiểu Đồng cười nói, nếu như mỗi ngày ăn như thế còn không phì chết sao, Nga, không quan hệ, cô còn có dược giảm béo có thể ăn. Đúng vậy, tớ cũng vậy a. Tiểu Mẫn vỗ vỗ vai Dương Hiểu Đồng, bộ dáng hai ta đều như nhau. Ha ha, ăn thoải mái a, tiếp đến chúng ta đi đâu chơi? Nhược Nhược hưng phấn nhất là cái kia, cô lúc nói lời này liền dựa hướng về phía Tiểu Mẫn, tổng cảm thấy Tiểu Mẫn trên người vô cùng thoải mái. Mà bởi vì nguyên nhân quán tính, Tiểu Mẫn liền dựa hướng về phía Dương Hiểu Đồng, Dương Hiểu Đồng nhất thời không chú ý liền hướng bên phải ngã một chút, vừa lúc đụng vào trên người một nam nhân, quay đầu mang theo áy náy nói. Thật xin lỗi, tôi không cố ý, nam sinh kia đang ôm bạn gái, đột nhiên bị đụng một chút, tâm tình rất là không tốt, quay đầu lại chuẩn bị phát tác, lại phát hiện là một nữ sinh tướng mạo xinh đẹp ngọt ngào, mặc một áo thun màu xanh tay dài có thêu văn, trước ngực dùng vòng cổ làm trang sức, thân thì mặc một quần jean đơn giản. Mái tóc dài tùy ý xõa bay trên vai, làn da phi thường nhẵn nhụi trắng nõn, mà kia màu xanh của chiếc áo càng tôn thêm làn da trắng nõn phấn nộn, trên mặt cũng không có trang điểm, tuy không trang điểm nhưng lại khiến cô có vẻ vô cùng tươi mát cao quý, đôi chân thon dài, quần jean đơn giản nhưng mặc trên người cô lại có thể thơ hát được vóc người hoàn mỹ. Nói ngắn lại một câu, cực phẩm a. Bên cạnh người bạn gái kia thấy bạn trai không nói gì, tức giận nhìn lại, lại phát hiện bạn trai tầm mắt vẫn dừng lại ở trên người nữ sinh bên cạnh, vẻ mặt say mê nghiêm trọng kia là người nào cũng có thể nhìn ra. Theo ánh mắt cô ta nhìn lại, này mới nhìn rõ bộ dáng nữ sinh kia. Nữ sinh tươi mát thanh nhã như vậy cô ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, làn da kia quả thực so với minh tinh điện ảnh trên TV còn tốt hơn. Trước đây cô ta xem thấy làn da minh tinh tốt như vậy, còn có thể nói bọn họ đều là hóa trang, một lần đến một lần đều tự an ủi mình, thế nhưng bây giờ lại không được, vì nữ sinh này đang để mặt mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thật đủ đả kích người, bất mãn chờ bạn trai, lại phát hiện bạn trai căn bản cũng không có nhìn thấy sự tức giận của cô ta, này càng vô cùng phiền muộn. Anh đang nhìn cái gì? Không có biện pháp, chỉ có thể lên tiếng khiến bạn trai lấy lại tinh thần. Nam nhân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt mang xấu hổ tươi cười. Không có gì, không có gì. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy thế nhưng hiện thực vẫn là nhịn không được nhìn về phía Dương Hiểu Đồng. Em không gọi anh vẫn còn không hồi thần, có phải hay không coi trọng người khác? Vậy anh còn quản tôi làm gì, đi theo mà theo đuổi cô ta. Chấm, cô ta hiện tại thực sự là một bụng hỏa khí, có tốt nhìn như vậy sao? Vậy mà đến bây giờ còn nhìn. Thấy bạn gái thực sự muốn bão nổi, nam nhân tự nhiên cũng không dám nhìn nữa, vẻ mặt siêu cười nhìn bạn gái. Ở trong lòng anh em vĩnh viễn là người đẹp nhất, người khác sao có thể so được với em đây. Nữ sinh hừ lạnh một tiếng, vậy anh vừa rồi vì sao nhìn chằm chằm vào cô ta như vậy? Anh là đang nghiên cứu vì sao người khác thế nào nhìn đều không đẹp bằng em à, ôi, lão bà của anh thật xinh đẹp. Nam sinh nói lời dỗ ngon dỗ ngọt vẫn rất có kinh nghiệm, quả nhiên, vừa nói hai câu, bạn gái vốn vẻ mặt buồn bực liền lộ ra tươi cười. Hai người bọn họ động tĩnh lớn như vậy, Dương Hiểu Đồng ba người tự nhiên cũng nghe tới bọn họ nói chuyện, lập tức ba người nhịn không được bật cười lên, thực sự là quá hài a, lời như thế bạn gái của hắn cũng tin. Đáp nhỏ giọng, nữ sinh không khỏi quay đầu nhìn qua, lại phát hiện bạn trai vẫn như cũ nhìn chằm chằm nữ sinh kia, lập tức lửa giận tiêu xuống lại lần nữa tăng vọt. Cười cái gì mà cười, có cái gì hay mà cười. Dương Hiểu Đồng ba người sừng sốt, Dương Hiểu Đồng có chút không nói gì nói. Tiểu thư, không có ý gì à, chúng ta không phải đang cười ngươi. đối phương biểu hiện có phần cũng quá quá khích đi. Ai biết Dương Hiểu Đồng lời này vừa ra, nữ sinh kia càng sinh khí. Vậy cô là có ý gì? Cô là cố ý tìm cha muốn cùng chúng ta cãi nhau đi. Cô ghét nhất loại nữ sinh vô sỉ này không giảng đạo lý. Mày, nữ sinh đối lý ý thức cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai cùng các ngươi đều không tố chất chứ, hừ, đến cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Nói người khác không tố chất, tôi xem ta là cô không tố chất nhất đi. Đúng vậy, không cần để ý đến cô ta, người ta sư tử Hà Đông hống, không phát tiết hết chúng ta liền chịu không nổi à, không cần để ý đến cô ta. Nhược Nhược cũng hát đệm theo, mày nói ai là sư tử Hà Đông hống, có người muốn giỏ số chỗ ngồi. Hàm Ý Ăn nói lớn tiếng như loa thông báo, ta cũng không có biện pháp à, Nhược Nhược bất đắc dĩ nhún nhún vai, căn bản không nhìn đối phương. Mày nói cái gì, nữ sinh đang chuẩn bị phát tác, nam nhân thật không thể không chen vào, chuyện này vốn chính là hắn nhảy lên trước, huống hồ cứ như vậy sẽ phá hư cảm nhận hình tượng trong mắt nữ sinh xinh đẹp kia, liền nhẹ giọng ở bạn gái bên tai nói. Đừng nháo, trên đường có rất nhiều người nhìn, ngoan à, nhìn bạn trai bộ dáng của bạn trai, nữ sinh lúc này mới dừng tay, hướng phía Dương Hiểu Đồng bọn họ hừ lạnh một tiếng, làm bộ dáng như không để ý tới. Dương Hiểu Đồng nghe nữ sinh hừ lạnh, nhàn nhạt tới một câu. Nhàm chán, hai chữ không mang theo bất luận tình cảm gì, tựa hồ chỉ là một phán đoán vô cùng đơn giản, đem cô gái này đả kích đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Nhược và Tiểu Mẫn cũng là hướng phía nữ sinh kia hừ lạnh một tiếng xong kéo Dương Hiểu Đồng vội vàng rời đi. Nữ sinh kia thực sự là đầu óc không tốt, chúng ta cười cô ta cũng muốn quản, thực sự là. Tiểu Mẫn không gì để nói, trên thế giới này thật đúng là ai cũng có a. Nhược Nhược liền có vẻ mặt đắc ý kia chủ yếu là bởi vì Hiểu Đồng so với cô ta đẹp, cô ta thấy bạn trai mình vẫn luôn nhìn Tiểu Đồng, sinh khí cho nên hỏa khí rơi tại trên người chúng ta, đáng đời cho tức chết cô ta, nếu tới là bạn trai cô ta khẳng định phiền muộn chết, Hiểu Đồng cùng cô ta so với thực sự là hơn rất nhiều mặt a. Ha ha, kia đích thực là vậy. Tiểu Mẫn cũng rất là tán đồng gật đầu, được rồi a, hai người miệng thật đả kích người vậy sao? Mời các cậy ăn bữa cơm mà thôi, không cần vẫn khen tớ luôn miệng a, sẽ không có loại xinh đẹp này nga. Thật thương tâm ôi, nhìn Dương Hiểu Đồng bộ dáng thương cảm, hai người bất đắc dĩ sờ sờ chán. Được rồi, hai cậu đã nói như vậy, tớ đêm nay liền mang hai người đi làm cải tạo, đại biến thân, thế nào? Thế nào biến, hai người cùng nhau tò mò nhìn Dương Hiểu Đồng, đến lúc đó liền biết, nữ sinh theo bạn trai đi tới bãi đỗ xe, đột nhiên kinh ngạc hâm mộ nhìn chiếc xe bên cạnh. Anh yêu, xe này có phải hay không mấy ngày trước triển lãm ô tô nhìn thấy là cỗ Spyker C8. Lúc trước nhìn thấy xe này, cô ta vô cùng thích cùng ước ao. Bất quá giá cao hơn 500 vạn, người bình thường có thể mua được sao? Nam nhân xoay người nhìn lại kinh nghiệm gật gật đầu. Đúng vậy, không biết là ai à, thật có tiền. Hắn mua cái xe này 80 vạn đã xem như là rất tốt, xe này hơn 500 vạn cũng chỉ có chân chính đại gia mới có thể lái được mà thôi. Ba người cực kỳ hứng thú hướng phía bãi đỗ xe đi, chỉ mới đi tới bãi đỗ xe thì lần nữa nhìn thấy đôi tình lữ kia, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, nữ sinh kia nhìn Dương Hiểu Đồng bọn họ vượt qua mình, vừa đi đến nói. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan a, liền các người cũng có xe sao? Bạn trai cô ta tìm kiếm lâu mới tìm được người như vậy, có xe có phòng, nhìn lại không tệ, quả thực chính là hình mẫu lý tưởng a, bạn bè bên người hâm mộ cô ta không biết có bao nhiêu người. Dương Hiểu Đồng nghe thấy lời nữ sinh một trận không nói gì. Đến bãi đỗ xe không phải lấy xe, chẳng lẽ là nhìn xe. Thực sự là đầu óc bã đậu, cho dù là muốn cười chế nhạo bọn họ tốt xấu cũng nói câu có trọng lượng thông minh một chút a, loại này cũng có thể nói được. Hừ, các ngươi khẳng định không có siêu xe, cô ta có thể nói xe này của bạn trai là dùng 80 vạn mua. Có thể mua được xe đua 80 vạn, giá trị con người có thể nghĩ, ngay lúc cô ta nói lời này, đã thấy ba người đi hướng Spyker C8 trước cô ta nhìn thấy mà hâm mộ nói, hơn nữa còn ngồi lên. Cô ta cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn, có lầm hay không, trước nữ sinh cùng cô ta tranh chấp đã vậy còn quá có tiền. Đây chính là xe đua hơn 500 vạn a, sao có thể. Dương Hiểu Đồng lái xe lướt qua trước mặt cô gái kia, cô ta cũng không có bất luận cái gì có thể nói nữa, bởi vì không cần phải nói, cô gái này trước bị cô ta châm chọc giờ đã thành cô ta bị người cười nhạo, nếu như nói xe đua hơn 500 vạn không tốt như vậy chiếc xe 80 vạn cô ta đi có thể trở thành xe sao? Xe rời đi, mang đi tiếng máy xe, lưu lại nữ sinh kia một khoản dại ra. Nhược Nhược và Tiểu Mẫn thì lại ngồi trên xe cười trộm, cảm giác này quá sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Đồng, cậu có thấy biểu tình nữ sinh kia hay không? Ha ha, thực sự là quá khôi hài. Nghĩ đến trước cô ta còn kiêu ngạo không ai bì nổi cô, liền ngày càng cảm thấy về sau cô ta thế nào thê lương như vậy đây. Nhìn thấy có vài người vốn là như vậy, ha ha, cô ta hiện tại hẳn là vẫn còn khiếp sợ đi. Cô phát hiện cô gặp được loại người này thật đúng là không ít a, cho đáng đời, khiến cô ta phiền muộn đi, ai kêu cô ta mắt chó nhìn người thấp. Tiểu Mẫn tổng kết nói một câu, với cái đề tài này, ba người cứ như vậy hoa lệ lệ đi tới địa điểm, biến thân, cách chương.